Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 14, tâm tưởng sự thành. Đây là một siêu cấp thứ tốt, cho dù là hiện tại Ishii cũng không dám tưởng tượng, luôn cảm giác mình chiếm tiện nghi lớn, chính là khổ đáng thương này chú quỷ. Bất quá dĩ nhiên người này muốn giết Ishii, Ishii giết hắn cũng là dễ hiểu, cái này chính là cái thế giới này chân lý. Không cần nói chuyện gì đạo đức, chỉ cần có thể biến cường, như vậy thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vỡ vụn chú văn tại Ishii bên người vờn quanh, bị Ishii một cái nuốt vào trong bụng, tiếp lấy chính là tiêu hóa trong đó tịnh thổ chi lực. Nhượng vừa vặn thăng vào cấp 4 Ishii chỉ cảm giác toàn thân sảng khoái đến mức tận cùng. Sau 5 phút, Ishii rốt cuộc đem cái kia chú văn hoàn toàn tiêu hóa. Cả người tịnh thổ chi lực đã là tăng gấp đôi. Chú quỷ hai cha con. Một cái làm cho mình lên tới cấp 4. Một cái có lẽ có thể làm cho mình lên tới ngũ cấp. Hai người thật là không có lại nói. Chẳng qua là một cái chú văn liền để cho ta đạt được nhiều như vậy tịnh thổ chi lực. Nếu là đem điều này chú văn liên toàn bộ ăn mất. Như vậy ta cho dù thăng không tới ngũ cấp. Sợ rằng cũng không thể kém được. Bất quá. Chấm ngoặc kép, Ishii suy tư chính mình chẳng qua chỉ là hấp thu một cái chú văn chính là vận dụng 5 phút thời. Gian, mà cái chú văn liên có thể nắm giữ lấy 100-200 cái chú văn. Trong thời gian ngắn là khẳng định không thể ăn xong. Mà một khi chú quỷ tỉnh lại, không thông báo chọc ra cái gì yêu Nga tử. Đến lúc đó chính mình coi như không tốt ngăn trở. Vốn là tại hiện thế trong. Ishii nhãn thuật có lấy rất dài thời gian câu đao. Nếu như quá độ thả ra cũng sẽ có tổn thất thị lực thiếu sót. Bất quá ở trong cái thế giới này, Ishii vốn là một người chết. Mà người chết cho dù như thế nào đi nữa tìm đường chết cũng là sẽ không chết. Cho nên Ishii lúc này mới có thể không ngừng nghỉ thả ra nhãn thuật. Nhưng là cũng phải có 3 phút chậm hướng thời gian. Một khi người này tỉnh lại, Ishii cũng không bảo đảm mình có thể tại hắn tay dưới chống đỡ trên 3 phút. Cho nên Ishii chẳng qua là hấp thu hai cái chú văn chạy đường. Chờ đến thực tế thời gian vĩ độ trải qua 1 giây đồng hồ sau đó. Chú quỷ từ trong ngượng ngùng tỉnh lại. Phát hiện mình nòng cốt cùng Ishii song song không thấy. Chính là biết rõ sự tình tao. Ngay sau đó một cảm ứng chú văn liên chính là xông về một cái phương hướng. Chú quỷ cái này số lớn quỷ phát tương đương với chính là một cái khôi lỗi. Mà cái kia chú văn liên chính là hắn có thể lượng ý thức nòng cốt. Mặc dù bây giờ còn có thể khoảng cách xa khống chế cái này số lớn quỷ phát. Nhưng là theo lấy chú văn liên bị Ishii từ từ chiếm đoạt. Như vậy hắn khống chế quỷ phát đem càng ngày sẽ càng thiếu. Một trận truy trục chiến ở mảnh này hoang vu bình nguyên trên xuất hiện. Dẫn đầu Ishii cặp chân đương nhiên không đụng nổi có thể bay tường quỷ phát. Tại 3 dặm bên ngoài một nơi bình nguyên trên bị đuổi theo đến. Tiểu quỷ, đem ta nòng cốt giao ra. Phô thiên cái địa quỷ phát trong xuất hiện một cái vang vọng thanh âm. Kèm theo lấy còn có số lớn tập kích tới sắc bén tóc. Phá hoại cả vùng đất này đơn giản là nhẹ nhàng thoải mái. Ishii bị một lọn tóc thương tổn đến tay phải. Thiếu một chút bị chém đứt. Nhượng Ishii đối với. Đúng. Chú quỷ sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận biết. Đơn giản là không thể địch lại được. Mà cái kia bị Ishii nắm trong tay chú văn liên cũng phát ra chú quỷ thanh âm. Nhân loại. Bất kể ngươi chạy trốn tới cái gì địa phương. Cũng sẽ bị ta quỷ phát khôi lỗi truy bắt. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ dưới. Chấm ngoặc kép. Ishii bóp một cái chú văn liên. Lời nói hơi ngừng. Chính mình nòng cốt bị người khác khống chế được còn ngông cuồng như vậy. Xem ra cái này chú quỷ trí tuệ cũng không cao được cái gì địa phương đi. Mà cũng tại lúc này. Ishii đồng tử đột nhiên biến thành một tròn một phương. Nhãn lực đã khôi phục như cũ. Nhãn lực tràn ngập ra. Toàn bộ thời gian vĩ độ lại lần nữa vặn vẹo. Số lớn tóc đen không nữa động đậy. Mà Ishii cũng nhân cơ hội hấp thu hai cái phù văn. Sau đó tiếp lấy chạy trốn. Chờ thời gian vừa quá. Quỷ phát dương nanh múa vuốt tiếp tục truy tung chạy trốn Ishii. chỉ bất quá bởi vì chú Văn bị EC hấp thu mấy cái, đưa đến một ít quỷ phát không bị khống chế, rơi vào trên đất trở thành đồ trang sức. Sự thật chứng minh, tánh mạng rơi ở trong tay người khác, có thể ngàn vạn lần không nên ngạo khí. Không phải nói chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vì chú Văn Liên trong chú quỷ tiếng chửi rủa kéo dài không ngừng. EC cũng có một cổ bính kính. Mỗi một lần thời gian ngừng lại cũng sẽ chiếm đoạt ba cái chú Văn. Cho đến cuối cùng chú quỷ giọng đều bắt đầu mềm yếu. Cuối cùng cư nhiên cầu EC cho hắn lưu một chút hy vọng sống. Chờ đến ba ngày sau, EC rốt cuộc không nữa chạy trốn. Mà phía sau hắn quỷ phát đã không nhiều. Ngược lại bất kể thế nào công kích đều không thể đánh bại EC. Mà cái kia chú Văn Liên đã chỉ còn tiếp theo đoạn nhỏ. Chú quỷ, người công kích ta thời gian có thể nghĩ tới cái này thời gian. EC hỏi, mà chú Văn Liên bên trong đã không có thanh âm truyền tới. Hiện tại chú quỷ nhưng là vô cùng suy yếu. Coi như là nhận mệnh. Đáng tiếc ngươi đem hạt nhân tâm chú Văn Liên lộ ra. Không phải nói ta cũng không thể tại làm sao nhiều quỷ phát trong tìm ra. Nhắc tới ngươi chính là mình đem chính mình hại chết. EC ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Số lớn linh hồn chi vân tại lơ lửng. Mà những thứ kia độc thân tự thành một đám mây người chết linh hồn. EC ở bên trong cũng là nhìn thấy một cái người quen. Nhìn thấy trên trời khối kia mây không có. Bên trong là đệ tam Tsuchikage. Ban đầu chính là muốn giết ta bị ta giết. Chỉ cần là đắc tội chúng ta cũng không có kết quả tốt. Phía trước còn sót lại quỷ phát gào thét lấy công kích EC. Bất quá chẳng có tác dụng gì có. Mà EC liền đang chiến đấu trung tướng cuối cùng mấy cái phù văn nuốt xuống bụng. Chờ đợi lấy tịnh thổ chi lực từ từ bị chính mình hấp thu. Không được. EC trong bụng truyền tới một thanh âm. Đáng tiếc hơi ngừng. Mảnh này khu thứ 9 người quản lý vào lúc này đã nhiên thành lịch sử. Cảm giác lấy trong thân thể như biển tịnh thổ chi lực đang tại trùng kích thứ 5 những ràng buộc. EC chính là tìm cái an ổn địa phương lợi dụng số lớn quỷ phát thành lập một cái khu vực an toàn. Sau đó ở bên trong ngồi tĩnh tọa chờ đợi. EC lần thứ 4 đột phá chờ tốt hơn một chút thời gian. Người nào biết rõ lần thứ 5 đột phá thời gian sẽ có cái dạng gì biến hóa. Ở trong cái thế giới này vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Sau 6 ngày, tại quỷ phát đống xây khu vực an toàn trong, rực rỡ hẳn lên EC từ bên trong đi ra, toàn thân tràn trề lấy hạo nhiên khí tức. Cái này là đệ ngũ cấp, nếu như lấy thuần uy thế để phán đoán nói, lực tàn phá tầng thứ đại khái ngay tại Kage cùng siêu ảnh chi giữa. EC hai tay hướng hai bên, làm bộ một chảo. Hai tòa cao vút ngàn năm cột đá đột nhiên vỡ vụn, thành một đống đá vụn, trong lúc EC căn bản không có vận dụng một điểm lực lượng. Chẳng qua là cảm giác mình có thể cào nát cái này hai tòa cột đá. Sau đó đã bắt phá cái này hai tòa cột đá. Sau đó EC cánh tay hướng bên cạnh một ngọn núi hư chém. Nhưng là cả tòa đại địa lại đột nhiên chia ra làm hai. Chính giữa xuất hiện một cái mười mấy mét khe hở. Không có dùng lực lượng, chẳng qua là cho là mình một trưởng có thể tách ra núi lớn. Sau đó liền có thể tách ra núi lớn. Thật là một cái kinh khủng năng lực. Như vậy ta một khi muốn trở lại hiện thế, như vậy sẽ xảy ra cái gì sự tình? EC đang chuẩn bị thử một phen, nhưng là đột nhiên cảm giác một cổ triệu hoán lực từ chỗ xa xa truyền tới. EC đang chuẩn bị ngăn cản cái này cổ triệu hoán lực. Nhưng là nghĩ đến cuối cùng lại buông tha, đảm nhiệm do cái này cổ triệu hoán lực tác dụng tại chính mình trên người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,